Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Độc Cô thật sự có giao tình rất sâu cùng Vương Trùng Dương. Về phần giao tình của hai người này tại sao lại như vậy thì cả Vô Song cùng Lâm Triều Anh đều không quá rõ ràng. Nhìn Vương Trùng Dương một mực cung kính gọi Độc Cô làm tiền bối. Trong lòng Vô Song liền bắt đầu có chút nghi hoặc cũng có chút tự hỏi. Vương Trùng Dương mạnh thế nào thì ai cũng biết, nhưng mà sư phụ Vương Trùng Dương là ai? Trong ngũ bá, bất cứ ai cũng có xuất thân của chính mình, cho dù là Đông Tà cũng thế, chỉ có Vương Trùng Dương lại tự mình khai tông lập phái. Về phần trước khi trở thành tuyệt thế cao thủ, trước khi lập ra toàn chân giáo, xuất thân của Vương Trùng Dương là gì? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn. Đương nhiên nếu cả Độc Cô cùng Vương Trùng Dương không có ý định nói, Vô Song sẽ không hỏi. Bằng vào uy tín của Độc Cô trong lòng Vương Trùng Dương, mọi việc thực sự cực kỳ dễ dàng. Ít nhất hai vợ chồng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cũng không có bất cứ phản đối nào với việc truyền thụ cho Vô Song bộ song kiếm. Hợp bích, Độc Cô nói với Vương Trùng Dương tương đối qua loa. Đại khái nhiệm vụ yêu cầu để cho hai người Vô Song sử dụng song kiếm hợp bích có thể đánh hòa một cao thủ vô địch thiên hạ. Bốn chữ vô địch thiên hạ này tuyệt không nhẹ, trọng lượng cực lớn, trong mắt Vương Trùng Dương, Vô Song cũng chỉ tương đương với mình. Tất nhiên Vô Song còn lưu thủ chóp cuộc đọ sức vừa rồi, nhưng Vương Trùng Dương cũng chưa hề tận sức. Hai bên dù sao cũng vẫn là giao hữu. Cao thủ mạnh nhất trong mắt Vương Trùng Dương chính là Độc Cô. Được xưng là vô địch thiên hạ cũng chỉ có mình Độc Cô cầu bại. Muốn để hai người Vô Song sử dụng song kiếm hợp bích làm đối thủ với cao thủ tương đương Độc Cô cầu bại. Nói thật tâm lý Vương Trùng Dương cũng không nắm chắc. Nói về trận pháp, trong Kim Dung có rất nhiều trận pháp mạnh mẽ. Thiên Cương Bắc Đầu trận của Toàn Chân Giáo, Thất Tinh trận của Võ Đang, Kim Cương Phục Ma trận của Thiếu Lâm, tất cả đều là trận pháp hàng đầu, tuy nhiên ít người biết song kiếm hợp bích cũng là một loại trận pháp. Song kiếm hợp bích tuyệt đối không phải phép tính một đơn giản như vậy. Đây là một loại trận pháp dành cho hai người, khả năng phối hợp càng cao, tâm ý càng tương thông, kiếm pháp càng hoàn mỹ, càng khó đánh bại. Vương Trùng Dương vẫn luôn lựa chọn con đường đánh chậm thắng chắc, vì vậy bản thân song kiếm hợp bích cũng chưa bao giờ là bộ kiếm pháp thuần công kích, nhưng mà nó đúng là bộ kiếm pháp khó đánh bại nhất. Ví dụ đơn giản, cặp đôi Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương nếu gặp phải hai người Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Nhật Tôn Giả liên thủ thì sẽ ra sao? Đơn thuần luận trình độ, hai vợ chồng Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương chắc chắn sẽ thua. Dù sao Vương Trùng Dương có thể ngang ngửa Nhật Tôn Giả, nhưng Lâm Triều Anh không có khả năng thắng nổi Đồng Mỗ. Nàng với Đồng Mỗ còn cách nhau một khoảng rất xa. Lý thuyết là như vậy, nhưng nếu mang vào thực hành, để Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương sử dụng song kiếm hợp bích, kết quả trận chiến hoặc là hòa, hoặc là thắng, căn bản không thể thua. Ví dụ trên là miêu tả rõ nhất cho uy lực song kiếm hợp bích thuật, nhưng mà để hai người Vô Song dùng thuật này đánh cùng cao thủ cấp bậc vô địch thiên hạ thì Vương Trùng Dương cũng không có mấy tự tin. Tất nhiên tự tin hay không thì hai vợ chồng Vương Lâm cũng dốc lòng truyền dạy cho Vô Song. Trước hết muốn học song kiếm hợp bích thì phải học toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp liền để Đông Phương Bạch học. Còn ngọc nữ kiếm pháp liền để Cơ Vô Song học. Đối với Vô Song mà nói, toàn chân kiếm pháp chính bản thân hắn cũng hiểu rõ. Ít nhất về mặt chiêu thức, tốc độ nắm giữ toàn chân kiếm pháp của Vô Song có thể làm cho Vương Trùng Dương níu cả lưỡi. Chỉ sau chưa đến một tiếng đồng hồ, Vô Song vậy mà thực sự thông hiểu toàn bộ toàn chân kiếm pháp. Trước đây nếu chỉ tính thuần toàn chân kiếm pháp, kiếm pháp của Vô Song có lẽ chỉ ngang ngửa Lưu Sử Huyền, nhưng sau một tiếng được Vương Trùng Dương chỉ điểm, kiếm pháp của hắn đã không hề thua kém Khưu Sử Cơ. Tức là trình độ toàn chân kiếm pháp đã đủ sức vỗ ngực đứng đầu toàn chân giáo. Về phần ngọc nữ kiếm pháp, loại kiếm pháp này lại làm cho Vô Song kinh hỉ rất lớn. Cơ Vô Song không có nội lực, không thể tu luyện nội lực. võ công đơn thuần là ngoại công, bằng thân liên ngẫu, được gọi là tiên thân, đẳng cấp thân thể quá cao, cao đến nỗi nội lực là thứ không thể tu luyện, đây là một điểm trừ rất lớn của liễn ngẫu trong thế giới võ hiệp. Đương nhiên cũng không thể nói thân phận Cơ Vô Song không có nội lực. Cơ Vô Song là thân liên ngẫu, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa vào trong cơ thể. Hấp thụ tinh hoa của đất trời mà thành một dạng năng lượng. Cái dạng này có thể coi là một dạng khác của nội lực. Một cách tụ tập nội lực đặc dị không thông qua đan điền, nhưng mà cách này rất chậm. Phi thường chậm, Cơ Vô Song hiện tại tạm thời không có nội công, mà nếu có thì nội công cũng phi thường yếu. Nội công của Cơ Vô Song chỉ sợ chưa chắc đã sánh bằng Trung Linh, chứ đừng nói là Mộc Uyển Thanh. Vì một điểm này mà Độc Cô mới để cho Cơ Vô Song đến học Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Cổ mộ phái từ xưa đến nay cũng đều không coi trọng nội công. Không phải bọn họ không tu nội công, nhưng nội công cổ mộ khó mà so nổi với thân pháp cùng chiêu thức của cổ mộ. Nếu thân pháp cùng kiếm pháp cổ mộ tinh diệu hàng đầu thiên hạ thì nội lực chỉ ở mức trung thượng. Hơn đám môn phái tam giáo cửu lưu ngoài kia, nhưng so với đại môn phái thì còn kém nhiều. Ngọc Nữ Kiếm Pháp cũng như vậy, đây là loại kiếm pháp chỉ có kiếm chiêu, không bao gồm nội lực, kiếm pháp này tương đối giống Tịch Tà Kiếm Pháp hay Quỳ Hoa Bảo Điển. Không thuần nội lực, chỉ đề cao chiêu thức, nếu Tịch Tà Kiếm Pháp lấy siêu tốc làm điểm mạnh thì Ngọc Nữ Kiếm Pháp thực sự xứng với hai chữ Ngọc Nữ. Độ tinh diệu của Ngọc Nữ Kiếm Pháp thậm chí làm Vô Song giật cả mình. Ngọc Nữ Kiếm Pháp không thể nhanh bằng Tịch Tà Kiếm, cũng không có uy lực như Tịch Tà Kiếm, nhưng kiếm pháp hoa mỹ vô cùng. Nó hoa mỹ đến mức làm cho Vô Song cảm thấy thừa thãi. Đây không phải là dùng kiếm nữa mà là múa kiếm. Chân chính múa kiếm, kiếm trong Ngọc Nữ Kiếm Pháp hư chiều còn nhiều hơn thực chiêu. Gần như, vẽ rắn thêm chân vậy, là dạng kiếm pháp nếu cho Vô Song ngày xưa nhìn, hắn trực tiếp vứt đi. Nếu bộ kiếm pháp này không ghi tên, không phải do Lâm Triều Anh truyền dạy, Vô Song còn nghĩ đây là kiếm pháp phường mãi nghệ hoặc là chuyên dùng cho cung đình ngự yến. Ngọc Nữ Kiếm Pháp điểm mạnh nhất là đẹp, còn lại Vô Song chưa thấy gì. Loại kiếm pháp này tất nhiên thích hợp với Cơ Vô Song, nhưng mà có thể lợi hại sao? Cái này chính hắn cũng không tự tin cho lắm. Sau khi truyền dạy cho Đông Phương Bạch cùng Cơ Vô Song hai bộ kiếm pháp cơ bản của Song Kiếm Hợp Bích, hai vợ chồng Vương Lâm lại tiếp tục truyền đưa Vô Song đến bước thứ hai. Bước thứ hai rất đơn giản, chính là nâng cấp toàn chân kiếm pháp cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Phiên bản nâng cấp của toàn chân kiếm pháp gọi là Trùng Dương Kiếm Pháp. Trùng Dương Kiếm Pháp đương nhiên lấy theo tên của Vương Trùng Dương, đồng thời cũng chính là kiếm pháp tối cao của toàn chân giáo. Là chân giáo kiếm pháp, Trùng Dương Kiếm Pháp cũng chính là kiếm pháp mà Vương Trùng Dương sử dụng để chống lại Tịch Tà Kiếm Pháp của Vô Song. Trùng Dương Kiếm Pháp chiêu thức liền lấy theo tên của chòm sao bắt đầu. Bao gồm 7 chiêu kiếm, Thiên Xu Tham Lang Kiếm, Dương Cương Chiêu Thức, Kiếm Chiêu Mở Đầu. Khí Thốn Thiên Hà, lấy uy nhập kiếm, dùng kiếm uy tạo thành hư kiếm, hư hư thực thực hòa vào làm một, uy lực không cùng, Thiên Tuyền Cự Môn Kiếm, lấy uy nhập kiếm, lấy uy chồng uy mà thành cương kình, kình lực cử thế vô song, là kiếm nặng nhất thiên hạ, chuyên dùng phá phòng, Thiên Cơ Lộc Tồn Kiếm, lấy uy nhập kiếm, dùng kiếm uy tạo thành ảnh kiếm, kiếm pháp biến hóa khôn cùng, khó biết thật giả. Thiên Quyền Văn Khúc Kiếm, lấy uy làm kiếm, kiếm pháp như nước chảy mây trôi, thế không thể đỡ. Thiên Hành Liêm Trinh Kiếm, lấy uy làm kiếm, kiếm thế chưa thành mà kiếm uy đã tới, tốc độ nhanh khôn cùng. Vũ Khúc Trùng Dương Kiếm, lấy kiếm khí mà thành vực, đưa kiếm uy vào vực, mở ra hai tầng kiếm vực, lấy song trọng kiếm vực đồng thời vận hành, chém giết địch nhân. Phá Quân Trùng Dương Kiếm, lấy kiếm khí mà thành vực, đưa kiếm uy vào vực, nén toàn bộ kiếm vực thành hư kiếm, là tuyệt sát kiếm. Đây chính là giới thiệu của Trùng Dương Kiếm Pháp, thực sự giới thiệu nghe mà giật cả mình. Đương nhiên Vô Song cũng sẽ không thật sự tin vào lời giảng của Vương Trùng Dương về uy lực kiếm pháp. mấy thứ này là tùy thân trải nghiệm nhưng mà trùng dương kiếm pháp thực sự làm Vô Song phi thường hứng thú. Kiếm pháp này thực sự đã tiệm cận cái gọi là hoàn hảo. Có thể công kích cự ly rộng bằng Tham Lang kiếm, có thể dùng cự môn kiếm phá hủy phòng ngự đối phương. Có thể sử dụng kiếm chiêu biến hóa như Lộc Tôn kiếm. Trùng dương kiếm pháp không thuần ông kích như Tịch Tà kiếm pháp. Xét về tấn công có thể không so được nhưng nói về độ đa dạng. Sự hoàn mỹ thì Tịch Tà kiếm pháp căn bản không so nổi. Kiếm pháp đạo gia đa phần cũng là như vậy. Đạo gia vẫn luôn coi trọng sự hoàn mỹ. Ví dụ nội công đạo gia vẫn luôn tôn sùng âm dương hợp nhất. Rất ít phân dương cương hay âm nhu, vẫn luôn chọn con đường âm nhu hòa hợp. Đông Phương Bài thì học trùng dương kiếm vậy Cơ Vô Song học gì? Lâm Triều Anh vì Cơ Vô Song truyền thụ phiên bản nâng cấp của Ngọc Nữ kiếm gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Nhìn loại kiếm pháp này, Vô Song suýt cắn đứt lưỡi bản thân. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là kiếm pháp cao nhất của cổ mộ hơn nữa. Nó là kiếm pháp đặc biệt nhất thiên hạ. Muốn dùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp đầu tiên phải tâm vô tạp niệm. Một lòng trống trải, không có bất cứ cảm xúc gì, giữ cho tinh khí thần đều hòa làm một. Điểm này thật ra với cao thủ đỉnh cấp thiên hạ cũng không khó. Điều kiện thứ hai của Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là phải nắm được hai chữ tố tâm. Tại sao nói Ngọc Nữ kiếm pháp đẹp? Bởi vì khi múa kiếm, kiếm ảnh duy trì rất lâu. Lâu hơn hẳn kiếm ảnh bình thường. Kiếm ảnh bình thường chỉ tính bằng tích tắc nhưng mà kiếm ảnh của Ngọc Nữ kiếm pháp có thể duy trì theo giây. Từ 1, 2 giây, loại kiếm pháp này nếu múa dưới ánh trăng thậm chí còn cho người ta cảm tưởng thần tiên đang múa kiếm. Ngưng tụ ánh trăng làm kiếm vậy, đẹp vô cùng, đến khi Vô Song luyện tố tâm kiếm pháp thì hắn mới thấy sự bá đạo của loại kiếm pháp này. Mỗi đường kiếm cảnh mà Ngọc Nữ kiếm pháp tạo ra đều kết nối cùng tâm. Cứ như một sợi chỉ vô hình vậy, điểm cường đại nhất của Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là làm cho cái sợi chỉ vô hình kia trở thành có hình. Khiến kiếm ảnh không có bất cứ sát thương nào đột ngột chuyển thành kiếm khí. Đột ngột công kích địch nhân, cái này gọi là biến giả làm thật. Biến hư thành thật, thời gian tồn tại rất lâu của kiếm ảnh chính là vì có thể dễ dàng chuyển hóa kiếm ảnh thành tự chân công kích. Tà dị vô cùng, Vô Song được hai vợ chồng Vương Lâm truyền dạy, quả thực cũng không khỏi bội phục hai người. Hắn còn chưa chính thức được học xong kiếm hợp bích đã cảm thấy trùng dương kiếm pháp cùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp mạnh mẽ thế nào. Cặp đôi mạnh nhất thiên hạ không phải là hư danh, cách chương.